Ma thần Thiên Quân, chương 405, khuất nhục, gocchuyenaudio.com. Thiên Quân lần đầu tiên đặt chân đến Lý gia tổng bộ đã được chứng kiến một màn vô cùng thú vị, hối hôn cái này sự kiện tại trong thế giới tu giả có không ít nhưng tuyệt đối không nhiều, huống chi bản thân hắn cũng đã bị kéo vào trong đó, cho dù nguyện ý hay không thì chuyện này hắn cũng bị cuốn lấy rồi. Như đã nói, Ma Quang Thánh Địa là thánh đại có hư vô cảnh thánh hiền tọa chấn, tuy rằng không biết là hư vô cảnh giai đoạn nào những là có thánh hiền đại năng, còn là không chỉ một vị thánh tổ cảnh cường giả tại thánh hiền địa năng trước mặt cũng chỉ là run rế mà thôi, đơn giản tiện tay liền đổ sát. Lý gia cũng chỉ có 3 vị thánh tổ cảnh, cao nhất là nhị tổ cũng chỉ có thánh tổ cảnh bước thứ 8, nhìn như cường đại nhưng trước hư vô cảnh thánh hiền lại không đủ nhìn, Lý gia đại tổ đương nhiên không có ý muốn cùng Ma Quang Thánh Địa đối địch, cho dù đối phương nhiều lần đánh mặt nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Đại tổ, Lý gia một phương tộc nhân nhìn đến trung niên nhân đi đến đầu tiên cung kính nói. Hắn tuy rằng không phải tu giả mạnh nhất Lý gia nhưng luận bối phận hắn là cao nhất vị danh Lý gia đại tổ. Thất trưởng lão, Ma Quang Thánh Địa một đám đệ tử thánh nữ cũng cúi đầu đối với trung niên đi đến phía sau cung kính hô lên, bọn hắn những này tiểu bối đi đến Lý Lan Tinh Vực cũng có cường giả đi cùng bảo hộ, cũng chính là cái này thất trưởng lão tu vi thánh tổ bước thứ 7 tên là Hạ Nhất Minh. Hai cái trung niên nhân này vốn là ở xa xa quan sát, bọn hắn nhìn thấy cảnh này đương nhiên đều có cách nghĩ khác nhau, Lý Thuần Phong ban đầu cũng có chút kinh hỉ, Lý Thanh Nguyệt không những tu vi thiên phú không thấp mà còn ký kết đồng đẳng khế ước với một cái thần cấp yêu thú, đây đối với hắn cái này thánh tổ cảnh không là gì nhưng đối với chỉ có thiên đan cảnh đỉnh phong Lý Thanh Nguyệt lại là một cái vô cùng trợ lực, xem như có một cái thần cấp tứ trọng thiên siêu cấp bảo tiêu. Chỉ là khi biến hóa xảy ra thì hắn không thể không hiện thân, kia chỉ như lời nói con trẻ nhưng quả thật có thể liên lụy đến toàn bộ an nguy của Lý gia hắn. Quả nhiên, cái kia Hạ Nhất Minh như là chó rách cắn áo, lập tức thò vào một chân khiến cho không khí ở đây cũng trầm xuống, Lý Thuần Phong đáy lòng run rẩy, bởi vì Hạ Nhất Minh này thật có thể đại biểu cho Ma Quang Thánh Địa một phần ý chí. Ha ha, Hạ Huynh nói đùa, bọn hắn chỉ là tiểu bối tiểu đà tiểu nháo mà thôi, tin tưởng hư huyền thánh chủ sẽ không nhìn đến chuyện này. Ta thay mặt bọn hắn hướng đến Hạ Huynh cùng Ma Quang Thánh Địa xin bồi tội. Lý Hình Phong khuôn mặt hơi trầm xuống nhưng rất nhanh liền thu lại, hắn vẫn tươi cười nhìn phía Hạ Nhất Minh nói, cũng là cúi đầu chắp tay ra chiều xin lỗi. Bồi tội, hừ, tội chết có thể miễn, bất quá bọn hắn chính là mạo phạm thánh tử, phế bọn hắn tu vi liền có thể. Hạ Nhất Minh nhưng là không nhìn tình cảnh hừ lạnh nói. Bọn hắn cho dù ở xa cũng có thể nhìn thấy tình cảnh bên này, linh thức một quét liền có thể thấy được rõ ràng, chuyện ở đây nếu truyền đi Lý gia đương nhiên không có ánh sáng nhưng Ma Quang Thánh Địa hắn tiếng xấu cũng sẽ có, bọn hắn là đến từ hôn, nữ nhân lại có đàn ông khác đơn giản liền chấp nhận, đôi bên còn không biết ai chướng mắt ai. Phế tu vi, Lý Thuần Phong mắt chợt lạnh xuống, đối với tu giả thì phế tu vi còn thống khổ hơn là chết, chuyện này xuất phát từ Ma Quang Thánh Tử sai trước lúc này lại muốn Lý gia. gocchuyenaudio.com Bọn hắn bồi tội, cho dù là nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Hạ trưởng lão, chuyện này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, các ngươi lần này đến đây từ hôn bọn ta liền không có ý kiến, nhưng lúc này làm như vậy các ngươi Ma Quang Thánh Địa có phải hay không quá bá đạo? Không sợ chúng Thánh Địa bất mãn, cắn răng một cái Lý Thuần Phong nói. Chuyện lần này có thể nói Lý gia mặt mũi đã không còn chút gì, thế nhưng Ma Quang Thánh Địa thế lớn, bọn hắn không thể không nuốt xuống. Thế nhưng lúc này lại muốn phế tu vi của Lý Thanh Nguyệt, mấu chốt hơn đó là nàng này thiên phú cũng là cao tuyệt, 26 tuổi thiên đan cảnh đỉnh phong chính là đệ nhất nhân Lý gia, Lý Thuần Phong hắn làm sao có thể đơn giản chấp thuận. Hừ, Hạo Nguyệt Thánh Tử có thể để ý nàng đã là may mắn, nàng lại không biết tốt xấu, như vậy không phải xem thường Ma Quang Thánh Địa ta. Hạ Nhất Minh nhưng là không thèm đếm xỉa hừ lạnh bá đạo nói. Nói đoạn một thân khí tức tu vi cũng ầm ầm bạo phát, bên dưới tu giả một đám sợ hãi nhìn lên thiên không. Trên quảng trường lúc này không có 3 vạn cũng là 2 vạn 5 tu giả thánh tổ cường giả, dĩ nhiên cũng có không ít nhưng Hạ Nhất Minh là thánh tổ cảnh hậu kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hắn khí tức tỏa ra lập tức kinh động rất nhiều thứ, một đám tu giả tách ra không dám đến gần, Thanh Nguyệt, Sư Nguyên cùng mấy cái thanh vũ thân hình đều hơi chút trầm xuống, bọn hắn làm sao có thể chịu được thánh tổ cảnh đại năng uy áp, đương nhiên có Thiên Quân một cái không có chút nào phản ứng, hắn hơi nhìn một chút Hạ Nhất Minh sau đó lại hơi liếc về phía cử tượng của Lý Lan, chỗ đó hắn cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này lại càng rõ ràng, giống như trong đó tồn tại sinh mệnh. Thế nhưng không phải đã hối hôn rồi hay sao? Bọn hắn hai người đã không còn quan hệ, Hạ trưởng lão ngươi muốn đem Lý gia ta thành chuyện gì? Lý Thuần Phong cũng là tức giận nói, cái này Hạ Nhất Minh đơn giản là không nói lý lẽ, khí thế to lớn nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, dù sao tu vi cũng là gần như. Hắn nhưng là có chút không hiểu cái này Hạ Nhất Minh là có ý gì, chân trước hối hôn đá người tớ ra, chân sau đã muốn người ta đáp lại quay đầu như chưa có chuyện, đây cũng là quá không xem Lý gia hắn ra gì rồi. Không sai, là hối hôn, nhưng Liên Cơ Thánh Nữ đã nói, đem nàng làm thiếp thất cũng không phải không được, nàng từ chối là có ý gì. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói, hắc, hay là nói nàng bên ngoài vốn đã có nhân tình, chuẩn bị hướng Hạo Nguyệt Thánh Tử hối hôn. Hắn giọng chuyển lạnh nói. Không thể không nói cái này Hạ Nhất Minh bá đạo, làm càn đến cực điểm. Lý Thuần Phong mắt khẽ híp lại, nguyên lai là đánh chủ ý này, đây là muốn Lý gia hắn triệt để nằm dưới, Hạo Nguyệt Thánh Tử đến đây hối hôn sự tình rất nhanh sẽ truyền đi, nhưng nếu Lý Thanh Nguyệt là con nam nhân khác bên ngoài, phản bội Hạo Nguyệt Thánh Tử, cái sau nhưng là cao thượng bỏ qua thành toàn cho Lý Thanh Nguyệt, quả nhiên là được cả tiếng lẫn danh, Lý gia hắn thì mặt mũi liền không có gì. Nhục nhã vô cùng, Ma Quang Thánh Địa quả nhiên bá đạo, Hạ trưởng lão này cũng không phải hàng người tốt đẹp gì. Đang quan sát những này đờ ma người nổi lên nhỏ to nghị luận. Vậy thì sao, Lý gia xa xa không thể cùng Ma Quang Thánh Địa so sánh, chỉ trách bọn hắn đắc tội rồi sai người, cái kia Lý Thanh Nguyệt bằng ấy tuổi đã có thiên đan cảnh đỉnh phong, nếu để Thánh Địa thu vào tương lai trở thành thánh nữ cũng không phải không có. Góc truyện audio.com Khả năng, Hạ Nhất Minh trưởng lão có lẽ cũng tính đến điểm này, cho dù khả năng không cao nhưng đem nó bóp chết từ trong trứng nước diệt trừ hậu họa có thể xảy ra. Lại có tu giả đứng một bên nói, kẻ này đương nhiên không phải người Lý gia hay Ma Quang Thánh Địa, hắn chỉ đến đây có việc thuận lợi xem một cái náo nhiệt mà thôi. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, loại này tính toán cũng có thể tính ra, sau hôm nay Lý gia chỉ sợ không dám ngẩng mặt nhìn người, đời đời trầm luân. Có người kinh thán sau đó đối với Lý gia có chút thương cảm nói. Vậy cũng còn hơn bị Ma Quang Thánh Địa trả thù chịu nhục, còn hơn là bị đồ diệt cả nhà, Thánh Địa diệt tộc cũng không phải không có, Lý gia cho dù nhân mạch rộng khắp cũng không có khả năng chống lại Thánh Địa, ngoại trừ khả năng bọn hắn có thể mời được Thánh Địa khác ra mặt. Lại có kẻ khác không đồng ý nói. Thánh Địa có kiêu ngạo của Thánh Địa cũng không có gì, bọn hắn là có tư cách kiêu ngạo, nếu Lý gia ở toàn thịnh thời kỳ có thể không chút nào sợ hãi Ma Quang Thánh Địa, ngược lại, Ma Quang Thánh Địa còn muốn kinh sợ một hai, nhưng lúc này so ra thì kém nhiều. Có giọng nói khác vang lên, kẻ này giống như hiểu được không ít bí văn cổ xưa. Một đám to nhỏ nghị luận, có là truyền âm, bọn hắn đều đoán được hôm nay Lý gia đã không còn kiêu ngạo gì đáng nói, chỉ e muốn ô danh tổ tiên. Như vậy theo Hạ trưởng lão thì Lý gia ta nên làm gì mới có thể khiến Ma Quang Thánh Địa các vị bớt giận? Bất chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên, hư không khẽ rung động, một cái trung niên nhân khác chợt xuất hiện đứng bên cạnh Lý Thuần Phong. Lý gia nhị tổ, Lý Thuần Chính. Hạ Nhất Minh con ngươi co rụt, trung niên nhân vừa đến kia hắn liền nhận ra tu vi của đối phương quả nhiên đã vượt qua hắn, thánh tổ bước thứ 8 không thể nghi ngờ, ẩn ẩn còn muốn đạt đến đỉnh phong. Bất quá nghĩ đến đằng sau mình là Ma Quang Thánh Địa, hắn lại bình tĩnh lại. Không có chuyện gì, giống như ta đã nói, phế bỏ tu vi của nàng cùng cái này sư yêu liền được, không cần nói ta Thánh Địa bắt nạt các ngươi. Hạ Nhất Minh nhìn về phía Thanh Nguyệt cùng sư Nguyên nói, về phần thiên quân một chút tu vi hắn cũng không nhìn thấy, đương nhiên là một cái thường nhân, không cần nói cái gì. Thanh Nguyệt không tự chủ được thân hình run lên, tay phải nhưng là nắm chặt lấy thiên quân không muốn để hắn lộ diện, trước mặt nàng sư Nguyên thân hình cũng là như thế run lên, hắn cũng chỉ là thần cấp tứ trọng mà thôi, trước mặt thánh tổ cường giả cũng không có bao nhiêu lợi hại, đối phương phất tay lập tức có thể lau đi sự tồn tại của hắn. Tốt, hy vọng Hạ trưởng lão không nuốt lời. Lý gia nhị tổ một chút suy nghĩ cũng không lập tức đáp ứng, tay phải vung lên, hai đạo kình lực khủng bố đánh về phía Thanh Nguyệt cùng sư Nguyên. Đương nhiên là muốn lập tức đánh hủy tu vi của hai người. Hạ Nhất Minh con người co rụt kinh sợ, cái này Lý gia nhị tổ hung ác, nói hủy liền hủy, nên biết cho dù là Ma Quang Thánh Địa cũng không tùy tiện hủy đi thiên tài như Thanh Nguyệt, đây cũng xem như một cái đỉnh cấp thiên tài rồi. Bất quá lúc này dị biến phát sinh, ngay khi hai đạo công kích chuẩn bị đánh lên sư Nguyên cùng Thanh Nguyệt thì một bóng người chợt xuất hiện trước mặt hai cái, hắn tung ra hai quyền đánh về hai đạo lực lượng đánh về phía sư Nguyên cùng Thanh Nguyệt. Không xong, Thanh Nguyệt chợt thấy sau lưng trống trải thì thầm hô một tiếng không ổn, nàng cùng. Góc truyện audio.com, sư Nguyên cho dù bị phế tu vi nàng cũng không oán được, chuyện này xem như tạm thời dừng lại, sẽ không tiếp tục có cái nào biến cố, chỉ là nàng phải xin lỗi sư Nguyên một đời, thế nhưng như thế vẫn còn hơn là để Lý gia nàng gặp tại ương ngập đầu. Thiên quân xuất thủ lại khác, tuy rằng không biết thiên quân chính xác có bao nhiêu cường đại nhưng nàng tin tưởng không thể mạnh hơn Hạ Nhất Minh cùng nhị tổ được, hắn lộ ra khủng bố thì Ma Quang Thánh Địa làm sao có thể để hắn sống sót. Không những thế, nếu hắn là thiên kiêu của thế lực nào đó bị phát hiện chết đi ở đây, Ma Quang Thánh Địa không biết sẽ làm sao, nhưng Lý gia cũng muốn theo đó chôn cùng. ầm, phẩy, ầm, Thiên Quân đánh ra hai quyền đánh tan công kích của Lý Thuần Chính thì chỉ hợi lùi một bước, sau đó thân hình đứng thẳng chắn trước mặt Sư Nguyên cùng Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Thuần Chính, Hạ Nhất Minh. Ta không cần biết các ngươi là ai nhưng không cho phép bắt nạt Thanh Nguyệt tỷ tỷ. Hắn cho dù tâm trí có chút mơ hồ không rõ ràng nhưng đã xác định Thanh Nguyệt là người thân của hắn, như vậy liền không cho phép kẻ khác làm bị thương đến nàng, đây chính như một loại tín niệm khắc sâu trong tâm trí của hắn. Hắn, không có chút nào tu vi, làm sao lại có thể? Thiên Quân đột nhiên nhảy ra khiến tất thảy người đang quan sát lập tức kinh hãi. Cái kia tiểu bạch kiểm, Thiên Quân không có chút nào tu vi nhưng lại có thể chặn lại một đòn của Lý Thuần Chính, tuy rằng cái sau vận đinh ghi di không được bao nhiêu lực lượng vào chiêu này nhưng đó cũng là thánh tổ cảnh hậu kỳ công kích, cho dù là thánh tổ cảnh sơ kỳ cũng không thể đơn giản như thế chặn được, thế nhưng Thiên Quân cái này thường nhân lại sai upstar chặn lại được rồi, hắn cũng chỉ lui lại chút ít đấy thôi. Ngu ngốc, đó tuyệt không phải tiểu bạch kiểm đơn giản như thế, hắn tu vi không có nhưng có thể chặn được công kích của Lý gia nhị tổ cho thấy hắn nhục thân lực lượng rất mạnh, chỉ e đã không kém thánh tổ cảnh. Có người lạnh lùng chào phúng nói, nhìn về Thiên Quân đã không còn như trước khinh thường. Ha, xem ra Lý Thanh Nguyệt ánh mắt không tệ nha, lại có người âm dương quái khí nói. Ai cũng nói Thiên Quân là cái thường nhân không có chút nào tu vi vô cùng vô dụng nhưng có tu vi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi có cường đại hay không mà thôi. Thiên Quân không có tu vi nhưng như cũ không kém thánh tổ cảnh, Thanh Nguyệt nhìn thấy mà những người khác không thấy, ý vị trong đó nhiều người liền hiểu. Quả nhiên là tiện nhân, Hạo Nguyệt Thánh Tử mặt tái xanh nhìn trước mắt Thiên Quân cùng Thanh Nguyệt, cái trước mặc cho không có chút nào tu vi nhưng lực lượng 10 phần khủng bố, cường đại vượt xa bản thân hắn, dĩ nhiên vô cùng ghen tị, hắn lại càng muốn Thiên Quân phải chết. Ngươi còn gì để nói? Hạ Nhất Minh hơi chút giật mình sau đó lạnh lùng nhìn Lý Thuần Chính. Thiên Quân là cái thường nhân thì thôi, mà quang thánh địa bọn hắn cũng không làm khó hắn, thế nhưng Thiên Quân lực lượng không yếu, cho dù không có chút nào tu vi nhưng thiên phú chỉ e cũng không thấp, hắn đương nhiên muốn diệt trừ luôn một thể. Ha, Lý Chính Thuần mắt nhưng là híp lại nhìn Thiên Quân không biết nghĩ gì. Nhất thời không khí liền có chút đè nén lại. Thanh Nguyệt thân thể hơi run lên, nàng cũng thật không ngờ Thiên Quân lại lợi hại như thế, nàng cũng là cảm động không thôi, hắn vậy mà vì nàng chặn lại tất thảy, nàng tâm vốn đã vỡ nát lúc này lại như sáng lên chút ít nhìn Thiên. Góc truyện audio.com, Quân bóng lưng đã có biến hóa rất nhiều, bất quá sau đó nàng liền lo lắng rất nhiều, lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.